Chương 87, thực chiến diễn luyện. Chương 87, thực chiến diễn luyện thừa hải gian đổi mới 2015-105-2102 số lượng từ 3105. Mà lúc này, ở Cổ Nổ Hạ Nì Dạ trường học phụ cận sân huấn luyện bên trong, đang có một hồi trò hay trình diễn diễn tên, Dũng Sĩ Chiến Ma Vương. Nhân vật phản diện diễn viên chính đóng vai Ma Vương, hay ạ si mại kỳ tụ. Chính phái diễn viên chính đóng vai Dũng Sĩ, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, Nạ Dạ Sĩ Cà Mà Dị, Hì Ú Gà Hì Nạ Tạ, Dạ Mạ Nạ Cà Ý Nô, Hạ Dù Nổ Sạ Cụ Dạ, ạ Kỳ Mì Chịa Cô Dì, Ý Nụ Dù Cà Kỳ Bạ, ạp Dẻm Sì Nô Ca Cờ Loa Y. Đương nhiên, còn không thể thiếu hai bên giúp đỡ. Ma Vương tay hạ đệ một thiên vương, mèo đen phi cúc. Dũng Sĩ một phương chúng giúp đỡ, ạ Cà Mà Dị, các loại côn trùng trong sân, hay ạ Si Mạ Kỳ Tù đứng chắp tay. Làm vì nhân vật phản diện nhân vật chính hắn, lúc cần khắc duy trì chính mình phong độ, đây là một cái có mị lực nhân vật phản diện sở chuẩn bị sở kỳ hiệu. Bất cứ lúc nào nơi nào gặp phải bất cứ chuyện gì, đều cần duy trì ung dung không vội thần thái. Đây mới là làm vì một cái tốt nhân vật phản diện tự mình tu dưỡng. Làm ác lời giải thích chính là, muốn thường xuyên vẫn duy trì trang bức thái độ, khi ngươi luôn luôn trang bức đến không ai bằng thời điểm. Kia thì không phải là trang bức, mà là thật châu bò. Đương nhiên, lấy hạ si mà kỳ tủ tu vi mà nói. Đối phó nạ rủ tô bọn họ những này nhiều nhất bất quá là hạ nhẫn cấp độ đối thủ, thật muốn hoàn toàn thật lòng lời nói, kết quả cuộc chiến đấu sẽ chỉ là trong nháy mắt liền phân ra thắng bại. Hoàn toàn lên không tới huấn luyện tác dụng. Sân huấn luyện trên đất, chỉ thấy giữa trưởng sĩ cả mà đưa tay sau này vẫy một cái. Ra hiệu mọi người trước tiên lui lại, thỏa thuận sách lược. Không cần nhiều lời. Hiện nay Cổ Nổ Hạ đám tiểu cường không phải là nguyên bên trong loại kia tiểu bạch dáng dấp. Trải qua hai ạ sĩ mà kỷ tù ngày qua ngày tàn phá cùng đả kích, thân thể của mọi người tố chất QNZ là tăng vụt lên. Đương nhiên, tăng lên nhiều nhất còn là linh hoạt tính cùng năng lực phản ứng. Bây giờ mọi người nhóm có cùng chung kẻ địch hai ạ sĩ mại kỳ tù. Ở tình huống như vậy, mấy người tự nhiên là hiểu ngầm mười phần. Mà sĩ cả mạ dở nhiều lần chiến đấu trong khi huấn luyện, lấy linh hoạt đại não cùng nhanh chóng năng lực suy nghĩ thuyết phục mọi người. Liền ngay cả bình thường đầu thẳng thắn đu dù mạ kỳ nạ dù tổ ở ăn qua mấy lần thiệt thòi sau, cu nở dê dần dần đã có kinh nghiệm. Biết lúc chiến đấu nhiều nghe một chút sĩ cả mạ dặn dò, như vậy mới sẽ không vừa ra sân liền lập tức kết cục cho nên, ở sĩ cả mạ một cái lùi lại thủ thế hạ dồn dập bắt đầu rồi hành động. Chẳng qua là một cái nháy mắt ở giữa, toàn bộ sân bãi cũng chỉ còn lại hạ sĩ mà kỳ tủ vẫn duy trì ngạo nghễ mà đứng tư thế, lặng lặng chờ đợi sự công kích của bọn họ. Mà lúc này, biến mất ở trong sân mọi người đang một nơi khác lặng lẽ tập hợp. Nhìn thấy người đến đông đủ sau, sĩ cả mạ gật gù. Nói rằng, Naruto, ngươi ảnh phân thân chi thuật hiệu quả không sai, chờ sau đó cần thiết ngươi tới cái khai môn hồng. Thủ luân thế tiến công liền giao cho ngươi. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nghe được sỉ cả mà đem chính mình sắp xếp ở cái thứ nhất công kích vị trí, vui dạo rực bật cười, lớn tiếng vỗ ngực nói rằng, không thành vấn đề, giao cho ta đi ngu ngốc. Nạ rủ tổ hạ rủ nổ xạ cụ ra ma nhờ mẹ cho nạ rủ tổ một cái bạo lật, lớn tiếng quát mắng, âm thanh nhỏ giọng một chút ra nếu như bị mạ kỳ tù nghe thấy được làm như vậy tuy rằng hắn bình thường là sẽ không đổi tới. Thế nhưng ngươi quên lần trước bị hắn trực tiếp tìm tơ y chói đến. Trên cây đã trải qua sao nghe được xạ cụ dạ nói như vậy, xì cả mà chờ người một mặt quái dị nhìn hạ dù nổ xạ cụ dạ. Thầm nghĩ trong lòng, không ta cảm thấy vẫn là của ngươi. Âm thanh lớn hơn một chút xì cả mà đem tầm mắt chuyển tới đang dùng bạch nhãn giám thị hạ xì mà kỷ tủ hi nạ tạ trên người, đang nhìn đến hi nạ tạ lắc đầu biểu thị hạ xì mà kỷ tủ không có dị thường gì cử động sau. Xì cả mà tiếp tục nói, Sino, ngươi côn trùng công năng đa dạng, chờ sau đó liền cần ngươi xem chuẩn cơ hội từ bên cạnh hiệp trợ Sino trước sau như một đem hơn một nửa cái khuôn mặt che chắn ở áo gió cao cổ bên dưới, yên lặng gật gật đầu. Cô gì bọn họ cùng Sino QNZ là nhìn nhau hồi lâu đồng bạn, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó Sĩ Cả Mà tiếp tục nói, cô gì, chờ sau đó như vậy, lại như vậy rất nhanh, ngắn gọn hội nghị tác chiến liền kết thúc. Nếu là tác chiến huấn luyện, như vậy tất cả liền muốn cùng chân thực chiến đấu khác biệt không lớn mới được. Cân nhắc đến ý nổ thực lực của bọn họ, hãy ạ si mà kỳ tủ chỉ cho bọn hắn 10 phút dùng để lập ra kế hoạch tác chiến. Thời gian vừa đến, mặc kệ kế hoạch có hay không lập ra hoàn thành, hãy ạ si mà kỳ tủ đều sẽ trực tiếp bắt đầu công kích. Bất quá ý nụ rủ cả kỳ bạ bọn họ QNZ sớm thành thói quen loại mô thức này. Chờ kế hoạch hoàn thành thời gian, mới bất quá đi qua ngăn ngắn 6 phút. Dù sao hai bên có thủ đoạn gì, đại gia QNZ là rõ ràng trong lòng. Mà lúc này hãy ạ si mà kỳ tủ vẫn như cũ còn đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Bất quá nhìn hắn khép hở hai mắt, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần đây đột nhiên, trong rừng cây truyền đến nạ rủ tổ tiếng hô quát ảnh phân thân chi thuật. Sau đó chính là lượng lớn sở hữu dịch kẻn hướng về hạ sỉ mà kỳ tủ kéo tới. Nói như thế nào đây, phải nói nạ rủ tổ tư tưởng tiến hóa sao chẳng những không có trực tiếp ở kẻ địch trước mặt triển khai nhẫn thuật, do đó để cho kẻ địch không tìm được chân thân. Dĩ nhiên đem phổ thông sở hữu dịch kẻn công kích dùng ra sở hữu dịch kẻn ảnh phân thân chi thuật hiệu quả mọi người đều biết, ảnh phân thân là thực thể thuật phân thân. Liên quần áo trên người đều có thể hoàn chỉnh phục chế ra. Như vậy nhẫn cụ tự nhiên QNZ là điều chắc chắn. Mà nạ rủ tổ trong cơ thể vừa có kỳ hữu bị tồn tại, trả cờ dạ là không thiếu, hơn nữa còn không cần phải lo lắng ảnh phân thân tác dụng phụ. Cho nên, kết quả là có thể tưởng tượng được. Đông đảo ảnh phân thân làm dùng sở hữu dây kèn cùng nhau công kích bên dưới, dĩ nhiên đạt đến cùng nhẫn thuật đồng dạng hiệu quả cho nên hạ sỉ mà kỳ tủ sau khi xem mới có thể cảm thán. Nạ rủ tổ chiến đấu thông minh tăng trưởng A che ngập bầu trời sở hữu dây kèn kéo tới, đối mặt như vậy số lượng nhẫn cụ công kích, hay ạ sỉ mà kỳ tủ trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Quay về sử dụng xong sở hữu dây kèn công kích sau, liền hướng về chính mình kéo tới đông đảo nạ rủ tổ ảnh phân thân tà tà nở nụ cười. Hai tay kết ấn, chăm sóc đến sỉ ca mà thực lực của bọn họ, hay ạ sỉ mà kỳ tủ chẳng qua là hiển lộ ra một giây ba ấn trình độ. Nhưng dựa vào hạ sĩ mà kỳ tủ nhẫn thuật trình độ, đơn giản hóa kết ấn đã không phải là việc khó gì. Ở đông đảo sở hữu dây kèn kéo tới trước, nhẫn thuật hoàn thành. Hạ sĩ mà kỳ tủ dùng sức hướng về sở hữu dây kèn phương hướng thổi một hơi, phong độn đại đột phá một trận gió lớn từ hạ sĩ mà kỳ tủ trong miệng thổi ra, cùng bạo sức gió đem không trung lượng lớn sở hữu dây kèn dồn dập thô ý đến mư cờ con đường biến hóa. Trực tiếp trở về công kích về phía chính buôn chạy tới đông đảo nạ rủ tổ ảnh phân thân ầm ầm ầm liên tiếp ảnh phân thân biến mất âm thanh phát sinh, một đám khói trắng liền tràn ngập hạ xì mà kỳ tủ trước mặt, đem hết thể trước mắt đều che ở lặng lặng. Mà chờ đợi mấy giây, tôi nhìn thấy nạ rủ tổ cũng không có như cùng chính mình tưởng tượng bình thường bước khói vụ lao ra công kích, hạ xì mà kỳ tủ cu nở dê là hơi hơi ngạc nhiên. Đây là xì cả mà kế hoạch sao dao động thẳng tính nạ rủ tổ đi đầu công kích, liệu đến loại thủ đoạn này đối với mình vô dụng. Sau đó lợi dụng ảnh phân thân sau khi biến mất xương khói che khuất tầm mắt khoảng thời gian này, tiến hành công kích chuẩn bị mà vẫn là cẩn trọng một chút tốt, miễn cho lật thuyền trong mương, kia trên mặt liền không dễ nhìn nghĩ như vậy. Hãy ạ xì mà kỳ tù nhẹ nhàng hướng về sau nhảy ra mấy mét, cách xương trắng còn có 5 mét trở lên khoảng thời gian. Khoảng cách như vậy, đã đủ vừa lòng hạ si mà kỳ tủ làm ra bất kỳ cái gì ứng đối. Đợi chính là ngươi bỗng nhiên từ bên cạnh thoát ra kỳ bạ quay về hướng về sau nhảy ra hạ si mà kỳ tủ phát động thế tiến công. Thông nha kỳ bạ ở nhảy ra đồng thời dĩ nhiên phát động nhẫn thuật, chỉ thấy kỳ bạ trong nháy mắt cao tốc xoay tròn, đã biến thành một cái loại nhỏ lốc xoáy dáng dấp hình thái. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, thẳng tắp hướng về hạ si mà kỳ tủ kéo tới. Quá ngây thơ rồi hạ si mà kỳ tủ hừ lạnh nói. Tuy rằng thân ở giữa không trung, dưới chân không chỗ mượn lực. Thế nhưng đối mặt kỳ bạ thông nha công kích, hạ si mà kỳ tủ không có một chút nào hoang mang. Chỉ thấy hạ si mà kỳ tủ trong tay trong nháy mắt cao tốc bắn ra một đạo trả cờ dạ năng lượng cột, bắn tới phía sau cây cối lên cách mặt đất cao 5 mét địa phương. Dường như con nhện rô nở dê như lợi dụng năng lượng cột lực kéo, hiểm chi lại hiểm tránh khỏi kỳ bạ công kích. Thân thể vẫn như cũ hướng về sau phía trên bay đi. Đang tại hạ sĩ mà kỳ tủ hướng về sau phía trên triệt hồi, muốn phải tìm đất đặt chân khi. Bị sĩ cả mà sắp xếp ở phối hợp tác chiến cương vị áp dẻm xì nổ hoàn mỹ thực hành công việc của hắn. Chỉ thấy từ trong rừng nhanh chóng bay ra ngoài một chuỗi dài côn trùng chiều, tại tiến lên bên trong chia làm một lớn một nhỏ hai bộ phận. Tiểu bộ phận hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ bắn ở trên cây trả cờ dạ năng lượng cột chạy đi. Muốn đem trả cờ dạ năng lượng hấp thu đi. Mà đại bộ phận thẳng tắp hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ bay tới. Tuy rằng hạ sĩ mà kỳ tủ không có dày đặc hoảng sợ chứng, thế nhưng ngấm lại sẽ bị một đống côn trùng cấp bao bao kín. Hạ sĩ mà kỳ tủ trong nháy mắt liền dùng mình một cái. Cha cha hình ảnh này quá đẹp, giản thẳng làm cho không người nào có thể nhìn thẳng bị chính mình cho buồn nôn đến hạ xì mà kỳ tủ trong nháy mắt liền bạo phát khó có thể tưởng tượng hành động lực, tách ra trong tay trả cờ dạ năng lượng cột. Đồng thời quát lên, ảnh phân thân chi thuật chỉ thấy hạ xì mà kỳ tủ lợi dụng chút ít trả cờ dạ chế tạo ra một cái ảnh phân thân. Sau đó ảnh phân thân cùng hạ xì mà kỳ tủ hai tay chạm nhau, dùng sức đẩy nhúc nhích một chút. Dựa vào ảnh phân thân lực đẩy, hãy ạ xì mà kỳ tủ nhanh chóng trở về đến khu vực. Đồng thời kế tiếp rơi trong quá trình giải trừ ảnh phân thân, vừa miễn trừ bị côn trùng vây quanh nguy hiểm, lại thu về ảnh phân thân nắm giữ lượng trả cờ dạ. Nhất cử lưỡng tiện. Cho tới nói vẫn như cũ hướng về chính mình bay tới côn trùng sao. Kha kha hãy ạ xì mà kỳ tủ nham hiểm nở nụ cười, tiện tay ngưng tụ ra một cái loại nhỏ dạ sẻn gẳng. Không chế được nó hướng về côn trùng bay tới phương hướng định hướng bạo phá. Sóng một tiếng vang nhỏ, sau đó chính là gió mạnh dắt cuồng loạn khí lưu, đem xì nổ tỉ mỉ chăm sóc côn trùng vọt tới liềng xiềng, trong lúc nhất thời đều không khôi phu cờ lại đửa cờ một phen tiến công sau, mọi người tựa hồ lấy hạ xì mà kỳ tủ không có bất kỳ biện pháp nào. Trang trên mặt chỉ để lại nạ rủ tổ công kích dùng mấy con sư hù dây kèn cùng xì nổ những cái kia vô lực lại nổi lên côn trùng. Mà ý nụ rủ cả kỳ bạ cũng không biết vào lúc nào liền rút lui chiến trường, không thấy tăm hơi. Mấy người tiến công một khâu tiếp một khâu, động tác mau lẹ ở giữa, từ công kích được kết thúc đã nhưng hoàn thành. Toàn bộ quá trình lại vẫn không đủ nửa phút hạ xì mà kỳ tủ tại chỗ lại đợi mấy giây sau, vốn là theo dự liệu công kích cũng không có nhận trùng mà tới. Khắp mọi nơi trái lại là hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ bọn họ cũng không tính tiếp tục công kích hạ xì mà kỳ tủ âm thầm bĩu môi. Thầm nghĩ, mới thời gian bao lâu liền đã có kinh nghiệm, dĩ nhiên sẽ không chỉ dùng một làn sóng chạy sát thực, đối với hạ sĩ mà kỳ tủ trình độ như thế này đối thủ mà nói. Tuy rằng liên tiếp không ngừng công kích quả thật có thể để người luôn cuống tay chân, thế nhưng nhiều nhất cũng bất quá là chật vật một chút mà thôi. Muốn thu được chiến công, lấy sĩ cả mà thực lực của bọn họ vẫn là kém một chu tờ cho nên, nếu muốn có thu hoạch, nhất định cần phải thắng vì đánh bất ngờ. Trước tiên nắm chặt hạ xì mà kỳ tủ không thể đuổi theo công kích này 10 phút, thử thăm dò nhiều tiến công mấy lần. Nguyên vẹn lợi dụng những thời giờ này tiến hành thăm dò, chỉ cần trước đó chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn có thể an toàn triệt hồi. Tựu như cùng vừa nãy kỳ bạ cùng nạ rủ tổ như thế.